Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn tập kích khủng bố sự kiện. Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn, Kalen đi theo hội học sinh đứng tại ngắm cảnh trong thang máy chậm rãi lên cao. Hồ Kawaguchi cái kia yên lặng mặt nước ánh vào nàng tầm mắt. Mà nàng lúc này trong lòng suy nghĩ lại tất cả đều là như thế nào hoàn thành Fenyuki bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Cảnh sắc chung quanh cũng là một mảnh tường hòa. Những thứ này đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt địa khu, khác biệt đoàn thể, khác biệt thế lực các đại biểu vào hôm nay tề tụ một đường. Cái gọi là đơn giản là chia cắt quốc gia này có. Nhìn thành thời đại này khoa học kỹ thuật chi huyết tài nguyên Sakuradai. Mà lập tức, liền sẽ có một cái phản kháng tổ chức xông tới, đánh vỡ cái này mặt ngoài hòa bình, dùng tự cho là chính nghĩa chủ nghĩa khủng bố hành vi, mang đến giết chóc cùng phá hư. Kalen bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngây ngô. Nàng rất rõ ràng loại này nhìn qua 10 phần hả giận cách làm sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Đại bộ phận người Nhật Bản bởi vì cái này thiên tai phát thêm trong quốc gia rất dễ dàng tử vong. Nguyên nhân, nó ý biết bớt sâu khác vào không cầu kết quả chỉ cầu quá trình tư duy hình thức. Đây cũng là tạo thành dân tộc này cực đoan tính căn nguyên chỗ tạo. Thử nghĩ, nếu như ngươi tùy thời có khả năng bởi vì một lần biển gầm, một lần địa chấn, một lần núi lửa phun trào mà mất đi sinh mệnh. Vì sao không đánh bạc tính mệnh là một lần chính mình? Nhưng là bây giờ ca lần khác biệt, nàng minh bạch, không có kết quả hành động có thể mang tới sẽ chỉ là càng hỏng bét sự thật. Chỉ có thể đến chính xác kết quả con đường, mới là chính xác con đường. Nếu như là một năm trước nàng, tại biết Nhật Bản giải phóng trận tuyến tập kích khủng bố lúc, ước chừng sẽ chỉ ở trong lòng gọi tốt. Đồng thời hy vọng chính mình lúc nào cũng có thể đến như vậy một lần. Nhưng bây giờ, nàng duy nhất ý nghĩ chính là ngăn cản những thứ này đồ ngu. Nhưng là, Kaka không cho phép nàng xuất thủ. Hoặc là nói, là chính nàng chế tạo nhân vật thiết lập không cho phép nàng xuất thủ. Mặc dù cho nàng phái hai cái gọi là bảo tiêu. Nhưng hai cái này mặc trang phục hầu gái. Từ đầu tới đuôi ngoại trừ tự giới thiệu bên ngoài từ đầu đến cuối không nói một lời thiếu nữ. Làm thế nào nhìn đều chỉ là nhu nhược hầu gái. Không có chuyện trước hiểu một cái lực chiến đấu của các nàng thật sự là sai lầm. Kalen cắn răng, bất quá làm kế hoạch người chấp hành mà không phải người quyết định. Nàng cũng chí năng tuân theo Kaka kế hoạch đi hành động. Nhiều nhất. Tại hai vị này hầu gái trông đỡ không nổi thời điểm. Tự mình ra tay cũng là phải. Dù sao lý do đều nghĩ kỹ không phải liền là phòng thí nghiệm mới khai phá thuốc kích thích sao. Cùng lắm thì đến lúc đó liền nói là vì trị liệu bệnh của ta khai phá đi ra sản phẩm phụ là được. Kalen nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một tia nhiệt độ bắt đầu tới gần. Tại điều khiển số 2 máy sau biến thành dị thường mẫn cảm nàng tại đối phương tiếp cận trước liền. Chú ý đến điểm này. Bỗng nhiên xoay người. Lại nhìn thấy Mili đang định đưa tay dáng vẻ. Trong lòng không khỏi buông lỏng. Kalen, mặc dù có trong nhà nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại hội nghị còn chưa kết thúc. Coi như người lại thế nào nghĩ cũng vô dụng. Không bằng thừa cơ hội này thư giãn một tí. Mili vừa cười vừa nói, Kalen cũng là lập tức nghĩ đến lấy cớ. Không có, ta chỉ là đang nghĩ Nanoli thế nào. A nha, Mili bỗng nhiên lộ ra một cái như hồ ly dáng tươi cười. Nháy một cái ánh mắt nói, quan tâm như vậy đứa bé kia sao? Ngoặc kép, không có, chỉ là bởi vì ta hôm nay phải cùng bọn hắn cùng đi. Dù sao ta cũng muốn đi sở nghiên cứu lấy thuốc. Kalen nói xong, trong lòng cho mình điểm cái tán. Tốt bao nhiêu lấy cớ a. Cứ như vậy bỗng nhiên bạo phát thời điểm cũng không như vậy đột ngột. Ta đều quên Kalen thân thể cũng không tốt. Milly xin lỗi cười cười. Callan cũng rất rõ ràng chú ý tới phía sau nàng cùng cái kia cùng trong phòng thí nghiệm cái nào đó. Nghiên cứu viên cùng tên nữ sinh đứng chung một chỗ, Shirley nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, cái này Shirley ưa thích lơ lút sao? Callan trong lòng gật đầu, tầm mắt nhưng lại một lần nữa về tới một cái khác nữ sinh trên thân, Nina Einstein. Trùng tên trùng họ, nếu như không phải tuổi tác rõ ràng có khác nhau, ta thậm chí sẽ đem nàng xem như là trong phòng thí nghiệm cái kia nghiên cứu viên. Bất quá, vô luận là tướng mạo vẫn là thanh âm đều quá giống. Chỉ là Nina bình thường đối với người Nhật Bản cái chủng loại kia bài xích cùng hoảng sợ lại. Không giống như là giả vờ, vô luận như thế nào cũng không nên gia nhập Nhật Bản phản kháng tổ chức. Muốn hay không nói bóng nói gió một cái, nhìn nàng có hay không thất lạc nhiều năm tỉ muội đâu. Callan trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh liền từ bỏ, mặc dù ở chung không hề dài. Bất quá hắn cũng ít nhiều minh bạch, lấy Nina bình thường thái độ tới nói, muốn cho nàng cải biến ý nghĩ cơ hồ là không thể nào. Coi như nhận thân cũng không khả năng gia tăng vị kia nghiên cứu viên Nina độ trung thành. Ngược lại có khả năng dẫn phát vấn đề, những người này sự tình phương diện sự tình, vẫn là giao cho Kaka đi cân nhắc đi, chính mình chỉ cần phụ trách chiến đấu là được rồi. Callan hạ quyết tâm, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Mấy người đi xuống ngắm cảnh thang máy, dự định tiến về yến hội sảnh thời điểm. Mái tóc màu đen hầu gái chợt ngăn ở Callan trước người. Mà tóc trắng hầu gái thì một mặt nghiêm túc kéo lại Milly cùng Shirley. Làm sao? Trong lúc nhất thời chợt phát hiện đồng bạn đều bị ngăn trở, Nina lời nói còn không có. Thân ảnh màu xanh lục trăm năm tránh vào trong mắt, tùy theo mà đến chính là một trận tiếng súng. Tất cả đều hai tay nâng quá đỉnh đầu, sau đó cùng ta tới. Cái kia mặc trước khi chiến đấu Nhật Bản quân trang thanh niên giơ súng tiểu liên. Bên cạnh còn có hai cái đồng dạng ăn mặc người quan sát lấy những phương hướng khác. Liền chiến đấu tô dưỡng tới nói, xác thực được xưng tụng là Nhật Bản đệ nhất phản kháng tổ chức. Bất quá rất nhanh cái này danh hiệu liền về chúng ta Kuzuki Tổ. Callan trong lòng âm thầm nghĩ, tới, ngay tại trước đó, Kuroshiro phản ứng để nàng hơi đã thả lỏng một chút. Trong nháy mắt đó bạo phát tốc độ cùng đối với nguy hiểm nhận biết. Cho dù là cảnh giới bên trong chính mình cũng không nhất định có thể làm được. Hai cái này nữ hài, không chỉ là bình hoa mà thôi. Đại tiểu thư, làm thế nào? Siro thanh lãnh mà không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lấy chỉ có bên người bốn người có. Thể nghe được biên độ vang lên. Callan lập tức lắc đầu. Nàng chưa kịp mở miệng, Milly liền dẫn đầu nói khẽ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không biết hộ vệ của ngươi thực lực như thế nào. Tại không có vũ khí tình huống dưới. Đối mặt không biết người đếm được địch nhân phong hiểm quá lớn. Nhưng mà Siro lại một điểm không để ý đến nàng ý tứ. Như cũ hướng phía Callan ném ra ánh mắt hỏi thăm. Callan không do dự, hoặc là nói tình huống không phải do nàng do dự. Ngay tại binh sĩ kia cũng định cầm súng bắt đầu bức bách du khách thời điểm. Callan rốt cuộc nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Xác nhận đối phương vũ trang cùng người số lại tính toán sau. Minh Bạch, X2 Kuro cùng Siro gần, như đồng thời nhẹ nhàng nói ra. Sau đó liền thuận dòng người. Một người phía trước, một người ở phía sau. Đem Callan cùng hội học sinh cái khác thành viên kẹp ở giữa. Mặc dù Milly bọn người nhìn không ra, nhưng là có phong phú vật lộn kinh nghiệm Callan lại có thể hiểu rõ. Hai cái này hầu gái ăn mặc thiếu nữ, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng lực sát thương tới. Ca ca thật là, thế mà giấu như thế nghiêm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.